Tuyệt thế đan vương ở đô thị. Chương 15, C15, vừa đấm vừa xoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói Tê Khôn bại não là hoàn toàn có căn cứ. Bởi vì anh ta còn chưa hiểu tình hình như thế nào đã tùy tiện chen vào hôn ước giữa Hàn và Tô Nhược Tuyết. Quả thực là chơi với lửa. Mặc dù Trương Phàm không rõ Tê Khôn có bối cảnh gì, nhưng có lớn bãng Trương gia nối không? Chưa biết gì mà dám xen vào việc của người khác đúng là không khôn ngoan. Đương nhiên nhớ lại sức hút của Tô Nhược Tuyết thì Tê Khôn ra mặt vì hồng nhan cũng là chuyện bình thường. Nhưng Trương Phàm không có khả năng chơi với anh ta. Càng không thể chiều ý anh ta. Nói xong rồi, Trương Phàm cười nhạt một tiếng. Hy vọng Trương tiên sinh có thể nghiêm túc suy xét. Tê Khôn bày ra dáng vẻ như nằm chắc thẳng lợi trong tay. Chẳng Trương Phàm không có khả năng từ chối. Không cần suy xét, tôi không đồng ý. Trương Phàm đứng lên. Không, không đồng ý. Trương Phàm, anh biết mình đang nói gì không? Tê Khôn biến sắc, lập tức đứng bật dậy. Anh không nghe rõ sao? Tôi nói không đồng ý. Trương Phàm cười cười. Mặt khác Tô Nhược Tuyết là vị hôn thê của tôi. Chưa có sự cho phép của tôi thì tốt nhất anh nên rụt tay về. Anh uy hiếp Tô, Tê Khôn ngạc nhiên nói. Anh cảm thấy là uy hiếp thì chính là uy hiếp. Trương Phàm nhún vai, sau đó dứt khoát rời khỏi văn phòng của Tê Khôn. Hắn không đi tìm Vạn Kính Tùng. Hắn và Tê Khôn nói chuyện như vậy thì Vạn Kính Tùng và Dương Tổng cũng đừng mơ bàn bạc thành công. Nếu không ngoài dự đoán thì rất nhanh Vạn Kính Tùng sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Quả nhiên. Không đến 5 phút sau Trương Phàm chờ ở cửa ra vào liền nhìn thấy Vạn Kính Tùng. Chuyện gì vậy? Dương Tổng lại thay đổi thái độ. Thậm chí còn quyết liệt hơn lúc nãy. Trên mặt Vạn Kính Tùng đầy nụ cười khổ. Lão Vạn, đừng nói là anh không nghĩ ra là vì nguyên nhân gì. Trương Phàm cũng không giải thích nhiều. Vạn Kính Tùng rất nhạy bén nên hiểu ra ngay. Hồng nhan, họa thủy, Vạn Kính Tùng cảm thán một tiếng. Đặt mông ngồi lên bậc thang rồi móc hàng mẫu của Nhạc Khang ra rồi ném cho Trương Phàm một chai. Quên đi, không vào được Tính Vân thì thôi vậy. Lão Vạn, lần này là tôi liên lụy anh. Trương Phàm vuốt vuốt chai nước Nhạc Khang trong tay rồi nghiêm túc nói. Phía Tinh Vân nhất định sẽ khiếu nại Nhạc Khang. Trương Phàm định từ chức nên cũng không để ý lắm. Nhưng Vạn Kính Tùng thì khác. Chỉ sợ Nhạc Khang sẽ trách cứ. Anh. Mà chuyện này đều do Hàn. Nếu không phải Hàn thì có lẽ Vạn Kính Tùng có khả năng chốt được vụ làm ăn này. Cho nên, Trương Phàm rất áy náy. Nói cái này làm gì? Trùng hợp tôi cũng muốn đổi công việc khác. Vạn Kính Tùng cũng đã nghĩ đến hậu quả của chuyện này. Trương Phàm thoáng trầm mặc. Hàn mở chai nước Nhạc Khang ra uống một ngụm rồi nhăn mày lại. Nhạc Khang là nước giải khát tăng sức. Được tuyên truyền là làm dịu mệt nhọc, phấn chấn tỉnh thần, nhưng hiệu quả thì, quả thực là không có tác dụng. Lão Vạn, đừng uể oải, có lẽ Tinh Vân sẽ cầu xin chúng ta gia nhập, anh còn được lên chức nữa. Trương Phàm cảm thấy mình có thể làm gì đó. Thứ nhất, Tê Khôn chơi trò này mà hẳn không đáp trả thì có vẻ không lễ phép. Thứ hai, chuyện này làm liên lụy Lão Vạn nên không thể mặc kệ không quan tâm. Thứ ba, rốt cuộc phía Hoa Vân có thể kiếm được tiền không còn chưa rõ. Cho thêm tự mở ra một con đường tiền tài cho mình cũng rất cần thiết. Sau khi tiêu tốn 5 triệu mua được 7 cây tụ linh thảo, Trương Phàm đã nhận thức được hiện tại tiền tài có tác dụng như thế nào với Hàn. Cho nên bỏ thêm chút tâm tư vào chuyện kiếm tiền cũng là sáng tạo cơ hội tu luyện tốt hơn cho mình. Vậy anh trở về đi. Trưa nay tôi còn có hẹn. Trương Phàm không để lộ tính toán cho mình cho Vạn Kính Tùng biết. Dù sao hiện tại mọi chuyện còn chưa đến đâu. Được, cậu cũng cẩn thận một chút. Vạn Kính Tùng vỗ vai Trương Phàm rồi rời đi. Trong một tiệm cơm Tây. Sau khi Trương Phàm liên tục xử lý 5 phần bò bít tết. Tô Nhược Tuyết đặt dĩa xuống sợ hãi mở miệng. Trương Phàm, rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu bỏ qua cho tôi? Tôi đã sai trong chuyện của Trương Tân. Xin anh tha thứ cho. Cô không sai. Trương Phàm uống một hớp nước rồi từ tốn nói. Chỉ là giấy giụa trước vận mệnh mà thôi. Sai chỗ nào? Cảm ơn anh rộng lượng tha thứ. Tô Nhược Tiết thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mềm mỏng nói. Vậy anh có thể chủ động giải trừ hôn ước của chúng ta không? Cô chướng mắt tôi đến vậy à? Trên mặt Trương Phàm xuất hiện nụ cười bốn cợt. Là anh chướng mắt tôi. Tô Nhược Tiết mềm mỏng nói. Cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa. Trương Phàm nhún vai. Tô Nhược Tiết khế cằn môi. Nếu anh đồng ý giải trừ hôn ước thì tôi có thể cho anh một số tiền lớn. Ồ, bao nhiêu? Trương Phàm có vẻ rất hứng thú. 100 triệu. Tô Nhược Tiết duỗi một ngón tay như cọng hành ra. Thật nhiều tiền. Biểu cảm của Trương Phàm rất khoa trương. Nhưng tiếp theo lại lạnh xuống. Hôn ước của chúng ta là cha mẹ tôi định ra. Đây cũng là nguyện vọng của họ. Cho nên cô đừng nghĩ đến chuyện xóa bỏ. Hơn nữa cưới cô thì không phải mọi thứ của Tô gia đều là của tôi sao? Anh, Tô Nhược Tiết đã hơi tức giận. Vậy lúc trước tại sao anh lại chủ động giải trừ hôn ước? Đúng thế, lúc ấy tôi thật sự có suy nghĩ này. Nhưng thấy, cô lôi Trương Tân ra làm tôi thay đổi chủ ý. Trương Phàm. Nhún vai, Trương Phàm, chúng ta giấng co như vậy để làm gì? Tôi không biết tại sao anh có thể luyện võ. Nhưng đánh bại được Trương Tân không đáng kể chút nào. Rất nhiều người mạnh hơn Trương Tân nhiều. Hơn nữa, xã hội hiện tại không phải luyện võ thì muốn làm gì thì làm. Tiền mới là quan trọng nhất. Trong giọng nói của Tô Nhược Tiết mang đầy phẫn nộ, biểu cảm cũng trở nên lạnh lẽo. Cô ta không ngụy trang nữa. Cho nên vì đế tôi biết tầm quan trọng của tiền bạc. Cô cố ý biếu diễn trước mặt Tê Khôn. Sau đó phá hỏng công việc của tôi. Trương Phàm trầm giọng mà nói. Tê Khôn không tính là gì. Có rất nhiều người theo đuổi tôi. Lúc trước tôi trốn tránh anh cũng coi như giấu cho anh. Nhưng nếu tôi công khai thì sao? Anh có biết đến lúc đó mình sẽ gặp phải phiền phức như thế nào không? Anh có thể gánh vác được sao? Không bẵng cầm một khoản tiền rồi buông tay. Anh không vừa lòng con số 1.000 vạn thì 2.000 vạn cũng được. Tôi tin như vậy sẽ tốt cho hai bên. Mềm không được. Tô Nhược Tiết thử chơi cứng rắn. Đây là tính toán của cô. Trương Phàm cười rồi đứng lên. Vậy cô có thủ đoạn gì cứ tung hết ra đi, Trương Phàm. Anh muốn cá chết lưới rách thật sao? Vành mắt Tô Nhược Tiết đỏ lên. Cô chỉ muốn nằm giữ vận mệnh và tự do của mình. Sao lại khó như vậy? Cá chết lưới rách. Cô đánh giá mình quá cao rồi. Trên mặt Trương Phàm xuất hiện một nụ cười tà ác. Hơn nữa tôi tin rằng cuối cùng cô sẽ thích tôi. Không thể rời khỏi tôi. Cầu xin kết hôn với tôi. Không có khả năng. Tô Nhược Tiết không chút do dự. Thốt ra lời phủ nhận. Cô thừa nhận Trương Phàm thay đổi rất nhiều. Có vẻ cũng không vô dụng như lúc trước. Nhưng vẫn còn cách tiêu chuẩn trong lòng cô 108.000 dặm. Cho nên sao cô có thể thích Trương Phàm? Sao có thế không rời xa được? Càng không có khả năng cầu xin kết hôn với hắn. Thật hoang đường. Vậy cứ chờ đi. Trương Phàm cười cười rồi xoay người rời đi. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng ăn thì một đám người đã đột ngột chặn Trương Phàm lại. Cách Trương.